Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1894, tuế nguyệt qua tốt. Phệ Linh, phá thiên địa, nhìn Phệ Linh trùng tranh đoạt cắn xé. Từ Ngôn lặp lại tiên quân ca dao một câu cuối cùng. Phệ Linh trùng đến cùng có thể phá ra nơi nào thiên địa đây? Vân tiên quân, người đã chết, vì sao còn phải lưu hạ Phệ Linh trùng? Hỏa hoàng nấm cùng băng ti dài. Lẽ nào ngươi dự liệu được cái gì? Đoán không được viễn cổ cường giả tâm tư. Từ Ngôn trói chặt hai hàng lông mày. Dù sao hắn truyền thừa tới Tự Ngôn thông thiên, mà không phải là Vân Tiên Quân. Hắn cùng với Vân Tiên Quân liên lụy chỉ có một loại. Đó chính là Thiên Ất Mộc. Từ Ngôn là Thiên Ất Thần Mộc Dương Linh. Thiên Ất Thần Kiếm Tắc thì là Vân Tiên Quân vũ khí. Huyễn Nguyệt Cung. Cửu trọng thiên, ta mới không đi, người mù đều có thể nhìn tính ra đó là một cái hố. Không đáy đại động, ly khai ngược lại khoảng không sơn. Từ Ngôn phản hồi Lâm Lang đảo động phủ, bắt đầu rồi tu luyện tuế nguyệt. Hắn rất muốn biết đem độ kiếp tu luyện tới trình độ nhất định chi về sau. Đến cùng hội nghênh đón thiên kiếp, vẫn có thể phá vỡ mà vào trung kỳ. Đảo ở trên thảo, xanh biếc lại khô, khô lại lục. Đảo mắt đã qua 10 năm, ở tại đảo ở trên mấy người bình an vô sự, Vương Khải Hà Điền cùng Sở Bạch khi thì tụ chung một chỗ. Tham thảo hóa thần chi cảnh kỳ dị, có Sở Bạch loại này đồng thời có thể động dụng hóa thần cùng ma quân năng lực quái thai. Vương Khải Hà Điền lại cũng được ích lợi không nhỏ, kết hợp ma tộc phương thức tu luyện, vốn là thiên tư kinh người hai người có thể nói tiến cảnh như bay. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. A.O. chỉ nhận được cái ăn. Cùng heo ngon giống vậy nuôi sống. Chỉ cần ăn đủ no ăn ngon. Hắn đều có thể theo cao nhân đi khóa vực. Huống ở tại hải đảo quá ăn giật sinh hoạt. A.O. từ dung hợp cái kia kim ô chi vũ. Cảnh giới đạt tới hóa vũ trình độ. Có một cái như vậy giữ cửa. Lâm Lang đảo trên. Lên. Rất an toàn. Còn hải đại kiếm. Thường xuyên ngồi ở bên ngoài viện trong rừng trúc đờ ra. Nhớ hắn Tiểu Thanh, không phải Từ Ngôn bổng đảo uyên ương, mà là Tiểu Thanh căn bản cũng không nguyện để ý tới hải đại kiếm. Một năm rưỡi nữa có thể gặp hắn một lần, vẫn là xem ở tự gia chủ nhân tình cảm lên. Mỗi lần gặp mặt Tiểu Thanh đều vẻ mặt ghét bỏ. Thảo nào Tiểu Thanh ghét bỏ. Hải đại kiếm ở hồn ngục bên trong bề ngoài hiện thực ở đủ thảm. Nếu không phải là Tiểu Thanh mang theo hỏa hài nhi xuất hiện, hắn đã sớm chết rồi. Về phần đăng bách thần lôi ở trên uy phong, Tiểu Thanh đương thời ở thiên cơ phủ, căn bản không thấy. Yên tĩnh phủ đệ hậu trạch, trúc bên trong đình, hai cô bé đang ở đánh cờ. Một người cầm bạch, một người cầm hắc, tiếng ve kêu trận trận. Sau giờ ngọ thời gian tràn đầy lười biếng khí tức, ta lại thua rồi. Tỷ tỷ thật là lợi hại nha. Tiểu Mộc đầu ngẩng đầu lên. Con mắt cong cong cười. Hạ nhất tỷ tỷ để cho ngươi thắng. Hiên Viên Tuyết đôi mi thanh tú một cái. Anh Vũ nói đạo. Tựa như chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân. Hảo oa hảo oa. Hạ nhất nên ta thắng rồi. Tiểu Mộc đầu phách bắt đầu tay đến. Từ nhận được cái này vị hiền lành tỷ tỷ. Nàng cảm thấy thập phần vui sướng. Đối với tỷ tỷ cùng chị dâu khác biệt, Tiểu Mộc đầu phân không rõ ràng, sẽ không để ý, cùng Từ Ngôn đồng mệnh lẫn nhau tiếp Tiểu Mộc đầu, thành Hiên Viên Tuyết bằng hữu tốt nhất. Các cô gái đang tu luyện hơn, lấy chơi cờ làm vui, cũng thì mà ra hải săn bắn, có hải đại kiềm cái này vị chân chính hải trung bá chủ tồn tại. Trong vùng biển cự thú không có thiếu bị mập cửu nấu nướng ra mỹ vị món ngon. Đại thể vào A.O. cái bụng, chân trời mây, tụ lại tán, tản tái tụ, tuế nguyệt qua tốt, lại là 50 năm an nhàn thời gian. Ở tại Lâm Lang đảo đã 60 năm, bế quan nhiều năm Từ Ngôn rốt cục xuất quan, đi tới cạnh biển, cùng phàm nhân không khác nhiều Từ Ngôn. Nhìn biển rộng cười nhạt một tiếng, độ kiếp cảnh hồn hậu khí tức trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Nghìn dặm uy áp. Dường như mây đen dập trời, ngoài khơi sinh dáng xuống 10 trượng, nếu như từ cao khoảng không nhìn lại, lấy Lâm Lang đảo làm trung tâm nghìn dặm hải vực, biến thành to lớn bồn địa, uy áp tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, làm Từ Ngôn thu liễm uy áp khí tức. Biển rộng phát ra mênh mông tiếng sóng biển. Biển gầm chấn thiên động địa. Bị đè thấp nước biển lần nữa hiện lên. Ngoài khơi trên, lên, mây mù bốc lên. Một mảnh như tiên cảnh cảnh trí. Cái này 60 năm đến, Từ Ngôn tu vi lại tiến lên một bước. Cũng không phải đạt được độ kiếp trung kỳ. Cũng không có cảm giác được thiên kiếp tồn tại. Tu tiên nhất sau nhất kỳ. Muốn đề thăng khó như lên thiên. Tuyệt không phải 60 năm là có thể thành công. Từ Ngôn cũng không vội. Thời gian của hắn có rất nhiều. Tuổi thọ của hắn có thể nói đã lâu. Lần này xuất quan, hắn dự định đi một chuyến Tây Châu. Gặp lại cố nhân, hồn ngục bí ẩn còn chưa đều cởi ra. Từ Ngôn lần này phải đi địa phương chính là Kiếm Vương Điện. Muốn gặp cố nhân, chính là Chu Tình Thiên. Ngoại trừ này bên ngoài, Từ Ngôn còn muốn tìm một người. Thiên Kiếm Tông Hóa Thần Trưởng Lão, Phòng Văn, theo Tình Châu đến chân vũ giới. Từ Ngôn duy nhất lấy được một tiết thiên ất mộc, chính là ở Phòng Văn trong tay. Đối phương lầm đem một tiết thiên ất mộc trở thành vạn dương mộc. Này mới khiến Từ Ngôn lượm cái tiện nghi. Năm đó bách thảo các trong thiên ất mộc đến tột cùng đến từ đâu? Có thể hay không nguyên nhân này tìm được càng nhiều hơn thiên ất mộc làm cho tiểu mộc đầu khôi phục hoàn chỉnh chân thân. Phòng Văn mới là chỗ mấu chốt. Cùng sư huynh đám người chào hỏi. Cùng Hiên Viên Tiết tạm thời cáo biệt. Từ Ngôn một cái người ly khai Hiên Viên đảo. Độ kiếp tu vi một ngày thôi động mà ra. Có thể nói một bước vạn dặm. Ngắn ngủi thời gian Từ Ngôn liền từ Thương Hải đã tới Tây Châu vực. 60 năm trước Từ Hóa Vũ Vương giải đàn sở dẫm ra thông đạo. Tạo thành một cái thung lũng theo Kiếm Vương Điện trực tiếp đi thông hải vực. Này thung lũng bây giờ trải rộng cây cỏ. Xanh tươi tốt. Vương giải đàn sở dẫm ra thung lũng. Bị Tây Châu tu sĩ mệnh danh là ma rời cốc. Ngụ ý vì ma tộc ly khai Tây Châu con đường. Bên trong tòa thung lũng này chôn vùi sinh linh vô số. Tuy là thung lũng, cũng là phần mộ. Thung lũng trên, lên, khoảng không. Từ Ngôn thân ảnh bằng khoảng không mà đứng. 60 năm, ma tộc cũng nên lui về Bắc Châu. Không biết có nhiều thiếu ma quân còn sống. Chết người ngủ yên, còn sống. Hy vọng các ngươi đừng gặp phải ta. Tiếu Dung ôn hòa như cũ, thậm chí có chút hàm hậu. Năm đó ma tử quỷ diện đã là độ kiếp cường giả. Khống chế thiên linh bảo nếu như xuất thủ, hỗn độn ma vương cũng đem bỏ mạng. Càng chưa nói những thứ khác ma tử ma quân, ma tộc cách xa, hay là trước tìm Tây Châu tu sĩ tính sổ một chút. Các ngươi thiếu ta cũng không thiếu. Cười nhạt, Từ Ngôn bước ra một bước, biến mất ở hư vô. Kiếm Vương Sơn bị hủy, Kiếm Vương Điện vẫn còn. Trải qua ma tộc hạo kiếp Tây Châu, ở 60 năm gian đã khôi phục nguyên khí. Bị ma tộc tàn sát nhân tộc quốc độ dần dần sống lại. Phàm nhân sống ở sinh sôi nảy nở. Chỉ cần không có thiên tai, nhân tộc loại này cũng không cường đại. Lại cứng cỏi 10 phần chủng tộc đem siêu việt toàn bộ sinh linh. Nhanh chóng sinh sôi nảy nở cùng phát triển, mới là nhân tộc nhất cường đại địa phương. Phàm nhân giới hưng thịnh, tu tiên giới cũng liền hưng thịnh. Đây là nhân quả liên quan. Chết trận Kiếm Vương Sơn tu sĩ, dần dần bị về sau người lấy thay mặt. Tây Châu tu tiên giới tân nhân liên tiếp xuất hiện. Thiên phú chắc tuyệt người vô số. Thêm trên, lên, kiếm chủ phục sinh. Toàn bộ Tây Châu đại địa có thể nói sinh cơ một mảnh. Kiếm Vương Sơn phường thị, náo nhiệt phi phàm, bên cạnh khắp nơi là cổ xưa cửa hàng, buôn bán lấy các loại kỳ chân dị bảo. Trong túi ngượng ngùng người chỉ có thể chùn bước. Trong phường thị lớn nhất bách thảo các bên trong, lầu ba trưởng quỹ chính buồn ngủ. Bách thảo các chính là Thiên Kiếm Tông buôn bán, chia làm 3 tầng, trước 2 tầng chỉ chiêu đãi đê giai tu sĩ. Tầng thứ 3 nếu như không có kim đan tu vi cũng đừng nghĩ đi lên. Lầu ba người thiếu, trưởng quỹ rất dỗi rãnh, lấy tay nâng má đang ngủ gật, trong lúc mơ mơ màng màng, cái này vị trưởng quỹ phảng phất cảm giác có khách nhân xuất hiện, lại không nghe được lên lầu thanh âm, mộng tưởng hão huyền này, làm sao có thể có người tới lầu ba không đi thang lầu, khi chúng ta Thiên Kiếm Tông Bách Thảo Các không có trận đạo tồn tại này. Ai? Tự nói trưởng quỹ, bỗng nhiên thấy trước mặt xuất hiện một người, cũng không phải nằm mơ, mà là chân chân chính chính người sống, đồng thời nhìn còn khá quen. CVT, chương mới nhất huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.